Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 689, hộp gõ cũ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian, ngươi còn chưa tỉnh sao? Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của một nữ nhân, sau đó cửa phòng bị mở ra. Một cô gái thanh xuân xinh đẹp bước vào, là Giang Diễm. Vừa bước vào, nàng vui vẻ nói với Dương Gian. Dương Gian, hôm nay có thân thích mời chúng ta đi ăn tiệc đấy. Lời còn chưa dứt, nàng chợt phát hiện thấy Tô Viễn ngồi gần đó, đang thản nhiên dùng ánh mắt đánh giá nàng. Nàng nhìn Tô Viễn một chút, rồi lại nhìn Dương Gian nằm trên giường, sắc mặt lập tức biến đổi. Vì sao trong phòng của Dương Gian lại có một người đàn ông? Hắn đã ở đây bao lâu rồi? Cả đêm, họ có làm chuyện gì không? Người đàn ông này lại đến quyến rũ Dương Gian sao? Có phải hắn ép buộc Dương Gian không? Khiến Dương Gian không thể phản kháng? Trong khoảnh khắc, trong đầu nàng hiện lên vô số suy nghĩ có thể bị 404, những ý niệm kỳ quặc. Sắc mặt thay đổi từ xanh sang trắng rồi đỏ, đột nhiên nàng òa khóc thành tiếng. Ta đi, ta không nên đến quấy rầy các ngươi. Chúc các ngươi trăm năm hạnh phúc. Ô ô ô ô ô. Dương Gian bối rối, còn Tô Viễn thì trầm mặc, buồn bực nhìn dáng vẻ Giang Diễm vừa khóc vừa chạy đi. Tô Viễn không hiểu chuyện gì. Cô gái này lại điên gì nữa vậy? Có lẽ lần trước nhảy lầu xong nhận kích thích, đến giờ vẫn chưa ổn. Nhảy lầu làm cái gì? Người trong thành thật biết chơi. Không cần để ý đến nàng, chúng ta ra ngoài đi một vòng, thăm dò tình hình chút. Lúc này Dương Gian cùng Tô Viễn đứng dậy chuẩn bị rời đi để kiểm tra bên ngoài. Tô Viễn tuy biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng cũng không lên tiếng, tỏ vẻ không biết gì. Sau khi ra khỏi phòng, Dương Gian bỗng nhiên chú ý đến cánh cửa phòng bên cạnh đang mở, nhưng cửa không mở hoàn toàn, chỉ hé ra một nửa. Thấy cảnh này, Dương Gian cau mày, kỳ lạ, hôm qua ta rõ ràng đã đóng cửa, dù không khóa, nhưng không thể nào tự mở được. Chắc là do mẹ ngươi hoặc cô gái kia. Vào thôi, họ rất ít khi vào. Nhưng cũng không phải là không thể. Nói như vậy, Dương Gian tiến tới, Tô Viễn cũng bước đến xem. Trong phòng trống rỗng, chỉ có một cái bàn gỗ và một linh đường giản dị, trên đó là di ảnh của cha Dương Gian. Nhìn bức di ảnh trắng đen đó, người trên ảnh có khuôn mặt rất giống Dương Gian, chỉ khác ở khí chất tràn đầy ánh nắng vận động, không có vẻ âm trầm lạnh lùng như hắn. Đây chính là Dương Hiếu. Có lẽ vì vừa trải qua cơn ác mộng khiến Dương Gian cảm thấy bất an, hắn bước vào phòng, lập tức mở quỷ nhãn như muốn kiểm tra kỹ lưỡng căn phòng. Nhưng Dương Gian rõ ràng cẩn thận hơn cả Tô Viễn dự tính. Hắn mở rộng quỷ vực bao phủ toàn bộ ngôi làng. Trong nháy mắt, bầu trời biến đỏ, trong làng những tiếng gà gáy, chó sủa đều biến mất, toàn bộ thế giới dường như chìm vào yên lặng. Người bình thường không biết mình đã bị cuốn vào quỷ vực. Đối với họ không có gì khác biệt với hiện thực, vì Dương Gian không thay đổi hiện thực, nên họ không cảm nhận được. Nhưng căn phòng này vẫn không có vấn đề gì sao? Sắc mặt Dương Gian âm trầm. Tô Viễn cảm nhận được sự thay đổi trong quỷ vực của Dương Gian, thậm chí hắn đã thử kiểm tra một vài thứ, kể cả di ảnh của cha hắn, nhưng cũng không tìm ra bất kỳ điều gì khả nghi. Kết quả vẫn không như mong đợi, vẫn không tìm được điểm khả nghi nào. Dương Gian châm ngâm nhìn về phía Tô Viễn. Ngươi có phát hiện gì không? Cũng không có ý. Tô Viễn lắc đầu. Không cần lãng phí thời gian, phòng kia sạch sẽ lắm, không có linh dị lực lượng nào cả. Đi nơi khác xem thử thôi. Quỷ sức mạnh linh dị liên quan đến mộng cảnh, không có mối liên hệ với phòng của cha hắn. Điểm này, Dương Gian không biết, nhưng nghe lời của Tô Viễn, hắn cảm thấy có lý. Nếu người như Tô Viễn đã nói không có vấn đề, thì chắc chắn là không có gì. Ngay sau đó, cả hai biến mất khỏi phòng, xuất hiện tại ao cá phía nam làng. Ao cá này trước đây kết nối với một con sông, sau này được cải tạo thành ao cá như hiện tại. Và chính cha của Dương Gian là người thực hiện cải tạo. Tô Viễn nhìn thoáng qua, nước trong ao rất trong, dòng nước chảy nhẹ nhàng, có vẻ trước đây nước trong ao được sử dụng để tưới tiêu cho những cánh đồng lân cận, như một bồn nước tự nhiên. Hai người đứng đó trong chốc lát, rồi Dương Gian đột nhiên nói, cá rất ít, mặt nước quá yên tĩnh, nơi này có vấn đề. Dứt lời, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay nhúng vào nước, ngay lập tức cảm nhận được một luồng lạnh lẽo thấu xương thẩm thấu qua làn da. Lúc này, sắc mặt hắn khẽ biến, nhanh chóng rút tay lại. Nơi này có gì đó quái lạ, nước trong ao lạnh quá mức. Không, bình thường. Lúc này, đôi mắt của Tô Viễn đột nhiên bị thay thế bởi đôi quỷ nhãn trắng bệch đáng sợ, sau đó nhìn xuống ao nước để thăm dò. Quỷ nhãn của Tô Viễn có đặc điểm đặc biệt, bóng tối không thể che đậy, thậm chí có thể xuyên qua tường để nhìn thấy người và vật. Nhưng quỷ nhãn của Tô Viễn và quỷ nhãn của Dương Gian không giống nhau, cả hai đều có những năng lực linh dị riêng biệt, chỉ có một chút tương đồng yếu ớt. Trong nước có cái gì đói, nghe lời của Tô Viễn, nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của hắn, Dương Gian cũng vận dụng quỷ nhãn của mình. Quả nhiên, ở chỗ sâu nhất của đám nước bùn, hắn nhìn thấy một đám vật đen như mực. Loại vật này ngay cả quỷ nhãn cũng không thể nhìn thấu. Quả nhiên là có cái gì, chẳng lẽ là do cha ta để lại? Sắc mặt Dương Gian lập tức biến đổi, hắn cảm nhận bản năng rằng đám bùn đó chắc chắn liên quan đến linh dị. Về mức độ nguy hiểm thì không thể kết luận được, nhưng hắn cho rằng xác suất lớn là không quá nguy hiểm. Dù sao ao cá này đã tồn tại mười mấy năm, nếu có vấn đề thì đã sớm xảy ra rồi, không thể đợi đến bây giờ. Người dân trong làng vẫn sống yên ổn, điều đó chứng tỏ không có gì đáng lo. Trước hết vớt lên xem thử, xem đó là cái gì. Nghe lời Tô Viễn, Dương Gian nhẹ gật đầu, nhưng hắn không sử dụng quỷ vực, mà cởi găng tay, đưa bàn tay cứng ngắc đen nhánh vào trong nước. Lập tức, một cảnh tượng đáng sợ xảy ra, nước trong ao bắt đầu nổi lên từng bàn tay của người chết. Những bàn tay này lít nha lít nhít, nhìn thấy khiến người ta rợn tóc gáy, nhưng hiện tượng này chỉ tiếp tục một lúc rồi những bàn tay từ chìm xuống, biến mất trước mắt. Nước bùn dưới đáy ao bị khuấy động, bàn tay người chết dưới nước ngọ nguậy, một đám nước bùn từ từ trồi lên. Không mất nhiều thời gian, đám bùn nổi lên mặt nước, nước rửa trôi bùn, dần dần lộ ra hình dạng. Ban đầu, đó là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, cách trương.